Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 567, tuổi tác không nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình mai nghe cứ ăn nếu lắc đầu nói. Lily năm nay không tới được, lập tức ta thì phải làm ba. Mai vừa mới dứt lời, thu vào ba người một hồi chúc mừng thanh. Meyer lại là vui vẻ nói. Lập tức ta thì có cháu trai hoặc là cháu gái. Vương Phàm nhìn cười ha hả Meyer nói. Đừng cháu trai cháu gái. Nhanh lên để cho Sasa cho ngươi sinh một cái. Ta cảm thấy Sasa cái cô gái này không tệ. Meyer gật đầu một cái. Ta cảm thấy cũng không tệ. Lại sống chung một đoạn thời gian xem. Cho ta cảm giác cùng trước kia cô nương không giống nhau. Sau đó quay đầu nhìn Mai nói. Có hay không hỏi bác sĩ. Là cháu trai vẫn là cháu gái. Ngoặc kép. Meyer cười nhún vai một cái nói. Bây giờ nơi nào có thể biết. Bất quá chúng ta cũng không muốn hỏi. Các đứa trẻ sanh ra được chẳng phải sẽ biết. Ta đều thích. Không quá ta trong lòng hay là muốn là con gái thì tốt hơn. Nhưng là Lily muốn cái bé trai. Dù sao bất kể là cô gái vẫn là bé trai luôn có thể để cho chúng ta một cái trong đó ngạc nhiên mừng. Dỡ, mấy người hơi nghỉ ngơi một chút. Trò chuyện một chút Mai đứa trẻ. Liền tự mình ra tay làm lên cơm trưa. Lần này là Mai bếp trưởng. Cứ ăn không quá muốn động. Hơn nữa món ăn Trung Quốc làm thịt bò cái gì vậy tương đối dây dưa thời gian. Vẫn là bữa ăn Tây đơn giản một chút. Một bữa cơm ăn xong. Cứ ăn bốn người đổi giày ống quần jean cái gì. Kết bạn hướng chuồng ngựa đi tới. Chuẩn bị cùng đi cưỡi ngựa. Đến chuồng ngựa. Cứ ăn trực tiếp chạy lần trước màu nâu quát đi tới. Cứ ăn Vương Phàm cùng Meyer ba người riêng mình chọn xong ngựa. Đang chuẩn bị ngựa ăn. Liền nghe được Mai ở bên trong chuồng ngựa mắng to một tiếng. À, cứt chó, nơi này có con rắn. Ngoặc kép, Cư An lúc này mới vừa đem yên ngựa quăng trên lưng ngựa. Nghe gặp Mai la như vậy liền một tiếng. Lập tức ngay cả ngựa nịt đai yên đều không hề chạy tới. Đến Mai bên cạnh vừa thấy. Một cái đỏ rực rắn vương đang núp ở chồng cỏ bên cạnh. Bàn chung một chỗ khạc lưỡi. Cả người bàn thành thật là lớn một đống. Thấy được điều này rắn vương. Cư An cười đối với Mai nói. Đừng sợ. Cái này là bên trong mục trường nuôi bắt con chuột cùng rắn đuôi chuông. Không thấy được liền bên cạnh ngựa cũng không sợ sao. Nói xong chỉ đối diện bên trong chuồng ngựa ngựa nói. Vậy con ngựa màu trắng đang nhàn nhã gặm rơm cỏ. Đối với một mét xa lửa đỏ rắn vương một chút cũng không sợ. Cũng biết ngựa đã thành thói quen. Đi tới rắn vương bên cạnh hai bước địa phương xa. Cư An đưa tay ra. Rắn vương cảm nhận được Cư An khí tức trên người. Hướng Cư An trườn tới. Cùng rắn thân thể vừa mở ra. Cư An vừa thấy. Quả nhiên là không gian làm ra sản phẩm. Cả người thô nhất địa phương sắp có thành nhân nhỏ cánh tay lớn. Cả thân thể tăng đến mau 3 mét dài. Ở đầu rắn vương lên sờ một chút. Này. Cái này ăn, không cần suy nghĩ, doanh trại vùng lân cận phải có con chuột mới kỳ quái. Vương Phàm đi tới Cư An bên cạnh, vậy ngồi chồm hổm xuống, lấy tay đâm đâm rắn vương màu đỏ thân thể, dáng dấp như thế mập. Lúc này mới bao lâu thời gian à, cũng dài dài như vậy. Cư An đem đầu rắn vương đẩy một cái, đi một bên chơi, rắn vương trườn thân thể. Hướng liền trong đống cỏ bơi đi. Bên ngoài bây giờ mặt trời quá nóng. Rắn vương đang tìm bóng râm chỗ trốn trước. Có thể có chỗ nào so chuồng ngựa cỏ khô chất tốt đây. Mai nhìn Vương Phàm đều không sao. Lắc đầu một cái. Rắn lớn như vậy nhìn như thật là làm cho người rợn cả tóc gáy. Nói xong xoay người hướng chuồng ngựa đối diện ngựa trắng đi tới. Vương Phàm thì là đối Mai cười trêu ghẹo nói. Lão Mai. Ngươi tuổi này cũng không nhỏ. Lại thế nào chuẩn bị giả mạo Bạch Mã Vương Tử à? Bên trong chuồng ngựa liền con ngựa này coi như đẹp. Còn lại ngựa cũng chỉ bình thường thôi. Mai nói xong cũng đem ngựa trắng dắt đi ra. Cư An lắc đầu một cái. Đi tới mình màu nâu quát bên cạnh cho ngựa hệ nịt đai yên. Cùng bốn người ra chuồng ngựa. lúc này mới phát hiện Mai tại sao vòng một vòng chọn chúng ngựa trắng. Cứ ăn ngựa là màu nâu. Vương Phàm cũng vậy. Mai ơ ngựa mang một chút phấn màu đỏ. Chính là Mai ngựa trắng dễ thấy nhất. Chạy một khoảng cách, Mai ơ liền cười nói. Cái này vừa thấy, lấy là chúng ta ba cái là Mai tùy tùng đâu. Mai trong miệng toát ra một câu. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Đi theo một tiếng ô ha ha. Giật dây cương một cái liền vọt ra ngoài. Nghe Vương Phàm cùng Cư An sững sốt một chút. Mai ơ sờ đầu nghe không hiểu nói gì. Mấy người cưỡi ngựa vòng một vòng. Đến bờ hồ. Vó ngựa như thế đạp một cái liền kinh khởi mấy châu oa. Phốc thông một tiếng nhảy vào trong nước. Vương Phàm đưa đầu nhìn hồ nhân tạo bên trên ếch châu. Cười nói. Chúng ta tối hôm nay ăn ếch châu đi. Cái này đầu cũng không nhỏ. Trong này không chỉ có ếch châu. Còn có chút tôm nhỏ cùng con lươn. Phi châu cá giết cái gì. Người nếu là muốn ăn. Chúng ta buổi tối liền tự mình ra tay. Cư An cười nói thanh. Vương Phàm lập tức gật đầu nói. Vậy cũng đừng nhàn rỗi. Chúng ta tìm người. Trực tiếp động thủ. Ngoặc kép. Cư An nhìn xem Mai ơ cùng Mai. Nhìn hai người gật đầu một cái. Bốn người thúc giục ngựa trở lại bên trong chuồng ngựa. Cất xong ngựa. Cư An đi ngay tìm Ren. Muốn một ít câu cá tuyến. Giao cho Vương Phàm. Vương Phàm liền lập tức bắt đầu chuẩn bị câu ếch châu gậy tre. Cư An chính là tìm tới bắt tôm nhỏ cái lồng. Vương Phàm làm xong cần câu. Sau đó liền cho Mai ơ cùng Mai mỗi người chia tay một cái. Mai ơ nhìn chằm chằm trong tay 2 mét không tới nhỏ côn gỗ. Trên đầu đổi một cây dây câu. Sau đó lên mặt treo một khối bể thịt bò. Hướng về phía Vương Phàm hỏi. Vật này có thể được không? Ngoặc kép. Mai ngược lại là gật đầu nói. Có thể. Thả vào ếch châu trước mắt lượn quanh. Vật này liền cắn lên một cái. Cắn còn không ngăn được. Nhắc tới đã thức dậy. Vừa nói một bên xách mình cần câu. Đi theo đem cần câu vác trên bờ vai. Trong một cái tay khác xách một cái mang nắp thùng nhựa Vương Phàm hướng bờ hồ đi tới. Cư An chính là xách lồng tôm hoa nhỏ thuyền gỗ đem tôm nhỏ lồng bỏ vào trong hồ đi. Dĩ nhiên không trông cậy vào những thứ này lồng tôm tử có thể bắt nhiều ít. Đến lúc đó tiện tay từ trong không gian làm một chút mấy người ý hạ là được. Đem thuyền nhỏ hoa trở về bên bờ. Liền thấy Mai ơ ba cái đứng ở bên bờ. Sau đó không ngừng hướng trong hồ mặt dài một ít bèo địa phương lắc thịt vụn. Không mấy cái. Một cái ngu đần ếch châu liền bị câu đi lên. Mai ơ cùng Vương Phàm ba cái đều là niềm vui tràn trề. Bắt câu đi lên ếch châu. Trực tiếp đẩy ra miệng. Sau đó ném vào trong thùng. Tiếp tục lắc lư thịt vụn. Đi tới bên cạnh hơi vén lên nắp vừa thấy. Đều đã câu mười mấy con. Liền hướng về phía ba người nói. Lại câu mấy cái là được. Câu nhiều vậy không chắc hết. Mai ơ vui vẻ run rẩy trước dây câu cười nói. Không quan hệ, nhiều chúng ta lại trả về. Nhìn Mai ơ cái bộ dáng này. Cư An cũng không biết nói gì. Ba người thật là giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nào có điểm dù sao cũng phú ông dáng vẻ. Từng cái run rẩy trước gậy tre. Cười híp mắt, nhìn một hồi. Cư An sẽ không có hứng thú. Ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Thấy cách đó không xa 4-5 cowboy đang đuổi một đám bê con đi tới. 5-6 cái chó chăn bò đang hướng về phía muốn chạy trốn bê con. Lớn tiếng sủa điên cuồng trước. Cư An đi thẳng tới. Ở trên đường chờ các cowboy đem bê con chạy tới. Boss, một cái trong đó bò con thấy Cư An. Đi theo Cư An chào hỏi. Sau đó còn lại mấy cái vậy lục tục đi theo Cư An gật đầu một cái. Nhìn đám này bê con, Cư An cũng biết, những thứ này bê con nói rằng không dài. Tất cả đều là một loại là bò đực nhỏ. Bò sữa mục trường xanh bò đực nhỏ đều là tên xui xẻo mà. Trực tiếp bước vào bò thịt theo gót, hướng về phía gần đây bò con hỏi. Chuẩn bị đem những thứ này bò đực nhỏ làm đi nơi nào? Ngoặc kép, dù sao Cư An mục trường là sẽ không giết mổ những thứ này bê con. Vậy không vậy điều kiện, nếu là 1-2 đờ mục trường còn có thể làm thịt ăn một chút. Cái này 1-2 nghìn đầu liền có chút nhức đầu. Các cowboy cười nói, chỉ có thể bán đi. Vậy không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngày mai thời điểm sẽ có giết mổ xe hơi của công ty tới chở đi. Ren để cho chúng ta đem tất cả bò đực nhỏ đều đuổi tới một chỗ. Nói xong dùng ngón tay chỉ phương xa ven đường. Bên kia có cái bằng gỗ lan can. Bò đực nhỏ đều đuổi đến bên trong đi. Cư An hướng về phía các cowboy phất phất tay. Tỏ ý bọn họ làm việc dạy chuyện của mình. Nhìn đám này bê con bị chó chăn bò cùng các cowboy đuổi một đường hướng lan can đi tới. Cư An lúc này mới quay đầu. Đi tới Vương Phàm ba người cách đó không xa. Cúi đầu nhìn bên chân to cùng quyết. Đưa tay từ phía trên nắm chặt một đóa hoa nhỏ. Đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái. Sau đó trực tiếp ngồi vào trên đất. Bây giờ hoa nhỏ không việc gì mùi thơm. Phải đến thiên lúc nóng nhất cây dương xỉ to hoa mới thơm. Tiện tay đem hoa nhỏ ném qua một bên. Nằm ở trên mặt đất. Ngẩng đầu tiếp tục hái được một cây thật dài hoa hành ngậm lên miệng. Cảm thấy có cổ sáp sáp mùi vị. Vội vàng nghẹo đầu ói hai cái. Trách không thể bò trắng không thích ăn. Cái này cũng gì từ mùi vị. Sau đó nhếch lên hai chân. Đem cái mũ đè lên ánh mắt phía trên. Liền nhìn như vậy đỉnh đầu xanh biếc bầu trời. Trên bầu trời mấy mảnh trắng như tuyết đám mây đang chậm rãi di động. Không chú ý căn bản không phát hiện được. Nhìn một chút Cư An cảm thấy cái này đám mây có chút giống như là một người mặt. Ở xem, tại sao dường như là Kim Tam béo. Chửi thề một tiếng, nhưng mà đem Cư An chán ghét. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn thứ khác. Đầu óc muốn đoá cái này giống như cái gì? Vậy đoá giống như cái gì? Suy nghĩ một chút liền tiến vào mộng đẹp. Trực tiếp nằm ở trên cỏ ngủ. Dậy rồi, Meyer đẩy một cái nằm ở trên cỏ Cư An. Cư An duỗi người, sau đó dụi mắt một cái từ trên cỏ đứng lên, thấy Meyer trong tay xách một cái thùng, vén lên vừa thấy, dòng dã gần nửa thùng ếch châu, liền nói, làm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần một nửa là đủ rồi. Chúng ta tối nay chủ thực chính là bọn họ, ta đi theo Meyer trông nom đi, ngươi nhanh lên xem ngươi tôm nhỏ. Sau đó mọi người chia nhau bắt đầu làm việc. Vương Phàm nhìn Cư An phốc bật cười một tiếng. Mang Meyer cùng Mai ba cái cười a đi. Cư An ngồi lên thuyền nhỏ. Đem hạ lồng nhắc. Bên trong còn chui hai cái con lươn. Ngược lại là bất ngờ được. Từ không trung trong nhà bắt hai cây tôm nhỏ bỏ vào cái lồng. Xách hướng phòng làm việc đi tới. Vừa mới tới liền cửa. Ren thấy Cư An. Giống vậy thổi phù một tiếng cười lên. Cư An đưa tay ở trên mặt sờ một cái, nghi ngờ hướng về phía Ren nói, cười cái gì, trên mặt ta dính lọ, ngoặc kép, ngươi xem gương thì biết. Ren hướng về phía Cư An nói, Cư An trực tiếp hướng về phía cửa sổ kiếng, nhìn một chút, mình trên mặt bị vẽ một cái mắt kiếng, còn có hai cái dâu cá chê là Vương Phàm bút tích, cùng năm đó ở trong nhà trọ phép vẽ không sai biệt lắm. Mắt kiếng này phỏng đoán 10 có sao chính là Meyer vẽ. Xách tôm nhỏ lồng đến phòng bếp. Đang cắt ếch châu chân Meyer cùng Vương Phàm hai người thấy Cư An đi vào. Lập tức ôm bụng cười phá lên cười. Cư An nhìn hai người một cái bất đắc dĩ nói. Các người 3 tuổi à? Tuổi tác đều không nhỏ. Còn chơi loại này nhàm chán trò chơi. Buông xuống lồng tôm. Cư An thẳng vào phòng vệ sinh. Đem trên mặt đồ rửa đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosenang-noitiu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.